Chương 796, niệm nó. Sải kỷ cờ sủ cổ. Ba cảng cầu toàn đặt, kỳ dạ rổ xì cả, được xưng là một cái chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh dân đi làm, trên thực tế là một cái ẩn nút ở trong trấn nhỏ sát thủ liên hoàn. Mà sở thích lớn nhất của hắn, là tay của nữ nhân giết chết làm thành chiến lợi phẩm cất giữ tới hiện ở trong gờ rút phần lớn đều là nữ nhân, có lẽ những nữ đại lão kia sẽ không để ý hạng người giết người phóng hỏa cái gì. Nhưng là loại này đặc biệt nhằm vào nữ tính sát thủ biến thái, nghĩ như thế nào đều sẽ trở thành kẻ thù chung trong quần đi mà bởi vì trước quần cũng đã đăng lên qua rổ rổ phó bản, cho nên, nhìn thấy người mới cái ID này, liên tưởng đến kỳ dạ rổ xỉ cả tuyệt không chỉ là một mình hắn. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, người mới đến rồi hả hoan nghênh mới tà vương chân nhãn là mạnh nhất, chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh cái này là kỳ dạ rổ xỉ cả sao không được rồi á trong bầy tiến vào một cái chuyên giết nữ nhân biến thái cuồng tác giả độc nhãn. A thú vị, nếu quả thật là kỳ dạ rổ xỉ cả mà nói, vậy thật đúng là một cái không được người mới đây. Bỡ là gì sạt tốt hẻo, hừ dịp cả ngươi sợ cái gì lấy thực lực hiện tại của ngươi. Mười cái kỳ dạ rổ xỉ cả cũng không phải là đối thủ của ngươi à tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ách chỉ là muốn đến trong phó bản những thành tựu kia của hắn, có chút sợ sệt còn rất ác tâm o do dẻo gùn, trong gờ giúp này làm sao nhiều biến thái như vậy đáng ghét ta còn tưởng rằng, loại này đặc biệt tổn thương nữ nhân cuồng nhân chỉ có ạ sẽ lệ dạ tò một cái đây ạ sẽ lệ dạ tò, ạ sờ đột nhiên cảm giác được tâm thật mệt mỏi. Hắn đã trọn vẹn tỉnh lại có được hay không? Còn có cần thiết động một chút là đem hắn bắt tới lấy roi đánh thi thể sao nữ vương tổ kỳ hoa đại, theo giác the dịp tờ bắt đầu, sát thủ liên hoàn phần lớn thích giết nữ nhân. Ta cảm thấy hứng thú ngược lại là hắn tại sao phải thu thập tay của nữ nhân còn dùng tay cọ mặt chẳng lẽ là lúc đó chịu một loại chấn thương tâm lý nào đó công chúa bạch nhãn, cái gì chuyên giết nữ nhân trong gờ giúp này còn có biến thái như vậy sao ta sợ hãi toát người nhát gan hì nạ tạ nhìn thấy các quần viên không coi ai ra gì thảo luận chủ đề sát thủ liên hoàn, chỉ cảm thấy run sợ trong lòng, cả người đều phát run. Dô kỳ ạ su nạ, hư loại này chuyên chọn nữ nhân hạ thủ cặn bã đáng hận nhất rồi nhân viên quản lý, ngươi không phải là có hủy bỏ quần viên không thể lẫn nhau tổn thương quyền hạn sao không bằng chúng ta dứt khoát ở chỗ này vì dân trừ hại tốt rồi ít từ khi xem phó bản sở hợp đạt online sau. Ả xú nạ ghét nhất chính là đám biến thái khi dễ nữ nhân kia rồi ủ nổ hạ nạ giả trị dự. À lúc ta trẻ tuổi nóng tính, cũng từng một ngày chém liên tục ngàn người lấy thử kiếm. Bất quá chuyên giết nữ nhân cái này sợ là cái hèn nhát chứ không xứng chết tại dưới kiếm ta xỉ hào hình dọ gì chia. Đội trưởng ủ nổ hạ nạ ngươi không giết ta tới giết loại kẻ thù nữ tình loại, không có tư cách sống trên đời trở thành thần của thế giới mới. Hừ hừ hừ nếu như không phải là bởi vì trong quần pháp tắc trói buộc, loại tội nhân này sớm đã chết ở ta bên dưới tử vong bút ký rồi tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hay ạ ghệ mì giải tổ ngươi có điểm tích lũy rồi sao trở thành thần của thế giới mới. Ha ha ha. Lần trước thiếu chút nữa bị ngươi tức đến chập mạch rồi. Ta mặc dù không có siêu năng lực có thể bán. Nhưng là tử vong bút ký lại là có thể bán cho hệ thống á trở thành thần của thế giới mới. Hiện tại ta đã có không ít điểm tích lũy rồi chờ đến trong thế giới khác đi kiếm càng nhiều hơn điểm tích lũy. Cuối cùng trở thành vô số thế giới thần ha ha ha ạ xạ ghệ mỹ phụ gì nộ. Ta cảm thấy trên lầu cái tên này khả năng so sát thủ biến thái còn nguy hiểm hơn bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chuyện. Nhưng là nếu quả thật là sát thủ biến thái. Ta đây ủng hộ lập tức tiêu diệt tội nhân này để tránh thương thế hắn hại càng nhiều nữ tính vô tội hơn tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách lại có thể dễ dàng như thế nói ra tiêu diệt chư na y người mới này chẳng lẽ cũng là một cái đại lao sao Gaberzien. Nhưng là hắn cái ID đó là chuyện gì xảy ra cái gì gọi là câu lạc bộ tình nguyện chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Trong nội tâm của ta có rất nhiều cái máng, cho nên nhất thời không biết từ đâu ói lên. Chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. Đầu tiên, ta chưa bao giờ tư nở dê dê tờ người ách có lẽ tại dưới tình huống siêu năng lực ta mất khống chế từng giết không ít, nhưng là ta sau đó đều thông qua quay ngược lại thời gian, đem những sai lầm này đều xóa sạch chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, cho nên nghiêm khắc trên ý nghĩa nói ta chính là không giết người càng không có cái gì thu thập tay nữ nhân mới tốt nghe được người mới này phát biểu, trong quần nhất thời lâm vào yên tĩnh, sau đó chính là một mảnh xôn xao tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Siêu năng lực mất khống chế quay ngược lại thời gian manh tân này không vị đại lão này đang nói gì, là ta nhìn lầm sao ẹ nọ si mạ dù cổ, A trong mắt của ta, vị người mới này hoặc là cái chân chính đại lão, hoặc chính là cái chú ý bị S dẹn xảo xù kẻ. Ha ha ha, nếu như là nói thật liền có ý tứ, không nghĩ tới trừ nhân viên quản lý ở ngoài, trong cái bầy này lại đến một cái có thể quay ngược lại thời gian. Ha ha ha, thế giới dị thứ nguyên quả nhiên có ý tứ a không. Gia nhập cái bầy này thật là quá chính xác cá sơ lạnh, một cái tầm thường sơ lạnh không dám nói lời nào, đang trong run lẩy bẩy chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. A nơi này cũng có người có thể quay ngược lại thời gian sao, quá thú vị. Như thế đem những hình ảnh này truyền tống đến trong đầu ta chẳng lẽ cũng là hắn, mặc dù ta cũng có năng lực tương tự, nhưng là cũng không thể làm được rõ ràng như vậy đây. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, trên lầu vị người mới này, tha cho ta hỏi một chút, người rốt cuộc có bao nhiêu loại siêu năng lực chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh. A để cho ta suy nghĩ một chút, tâm linh cảm ứng, thần giao cách cảm, nhìn thấu, niệm lực, u linh thoát thể, di động trong nháy mắt, biết trước, thiên lý nhãn, thời gian hồi. Tưởng, ý niệm khống chế, năng lực đông lạnh, biến thân, hóa đá ma nhãn có chừng hơn 100 loại đi, ta không có cẩn thận tính qua. McDonald, vị thứ nhất, ngươi có lời gì muốn nói không ạ? Sẽ lệ giả tỏ, thứ năng lực nhiều hơn nữa thì thế nào, ngược lại cũng không khả năng đột phá thao tác vẹn tỏ của ta, mặc dù còn mạnh miệng, nhưng ạ sẽ lệ giả tỏ cũng có chút ít kinh hãi. Ông trời à, người mới này mặc dù không phải là sát thủ, nhưng đích xác là tên biến thái, năng lực không chỉ nhiều, hơn nữa còn rất khoa trương, chỉ là một cái thời gian hồi tưởng cũng đã cơ hồ độc bộ cái bầy này rồi, trừ nhân viên quản lý không người có thể so sánh với hắn. A mà nhìn đến đây, vẫn cũng mơ hồ đoán được người mới này là ai. Vẫn, A vị này cuộc sống yên tĩnh, ngươi là sẽ kỷ cỡ sổ chứ, hoan nên ngươi gia nhập cái bầy này. Mọi người trước hiểu lầm ngươi là người khác. Thật ngượng ngùng. Chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, á ta cũng biết là hiểu lầm. Bất quá ta cũng không kêu sạc kỷ cỡ sổ à, tên của ta là sạc kỷ cỡ sủ cổ, là một cô gái thuần. Nghĩa nó cái này là chuyện gì xảy ra, cỡ sổ lại có thể thật sự biến thành nữ nhân rồi.